Kiếp Thiên Vận, chương 584, Nước Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cửa ra vào đến nơi đây còn cách một đoạn, ta thở một hơi thật dài, đem hết thảy gia quỷ tất cả đều kêu lên, gia quỷ tu vi lập tức lộ rõ. Copy nội dung từ truyện 88, huyết y ta vung tay lên, hết thảy gia quỷ tu vi đều cất cao một tầng. Cơ hồ đạt đến ngộ đạo cấp bậc, hải sư huynh nhìn trợn mắt há hốc mồm, sợ là tại kia đếm tới thực chất có mấy cái quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân, Vương Yên, Tống Nguyễn Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Hắc Mao Hống, hết thảy 6 cái gia quỷ quần ẩu chính sách làm sư huynh đều ngơ ngẩn. Hoạt sát hội, Vương Lạc Anh, người thế nhưng là hạ nhất thiên. Vương Lạc Anh nhíu mày hỏi ta, copy nội dung từ truyện 88, người chính là Vương Lạc Anh, hôm nay cho ta thư chính là ngươi, người nói người một cái nữ hài tử ra tìm ta gian phòng tận tình sách làm gì. Ta cả giận nói, cõng nhanh tay nhanh lấy ra hồng phù tiến hành không tiếng động tá pháp. Ngươi, để ở nơi đâu còn cần chú ý sao? Vương Lạc Anh khí đến cắn chặt môi son, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên phải để ý, nào có đặt ở ta giường trên đạo lý, lấy tâm cho thấy hà tật hàng ta thật kiếm thiên nhất đạo. Mày không thật kiếm, ta cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng mặt trước nhất chỉ, nháy mắt bên trong, đằng sau ta hào quang quân mắt, vô số kiếm khí giống như phi châm đồng dạng xông về đối phương. Hèn hạ, thần điều phi thiên, đại vũ làm theo chín kiếm tá pháp. Vũ bộ, Vương Lạc Anh kinh hãi, không nghĩ tới ta vừa ra tay liền có thể thi triển ra đạo pháp. Nàng cũng liền bận bịu lấy ra một tờ lam phù, bước nhẹ đạp mạnh liền bay ra ngoài hơn mấy chục mét, tư thế chi phiêu giật làm cho người ta tán thưởng. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh, một đống kiếm khí trực tiếp nện đến mặt đất tất cả đều đầy. Copy nội dung từ truyện 88. Mày không thật kiếm, chiếm được tiên cơ ta một tay cầm phất trần, một tay trường kiếm chỉ về phía nàng, siêu siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp vang lên, ngay sau đó là một hồi sắt thép va chạm thanh. Cấp 6 lần đạo thống ta tại uy lực bên trên quyết không là bình thường tu sĩ có thể so sánh, nhưng mà Vương Lạc Anh cũng không phải bình thường nho môn đệ tử, hoạt sát hội muốn vượt cấp khiêu chiến đều không khó, huống chi là đối phó ta liền đẳng cấp cũng không bằng nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Dài rừng áo xanh tiên, mây tụ xúc kiếm trì cửu kiếm đạo. Áo xanh kiếm trì, Vương Lạc Anh trường kiếm liêu một cái, đôm đốt thanh triệt vang bên cạnh, lại từng đạo đem kiếm khí đánh bay ra. Cái kia thanh màu đen tiểu tế kiếm, sợ là có gì đó quái lạ, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, mà gia quỷ đã thừa cơ hội này liền xông ra ngoài, bắt đầu vây giết này ngộ đạo kỳ cửu kiếm hoạt sát hội sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sư huynh, nhanh cầm đồ vật xuống nước, nhanh, gia hỏa này khác biệt những người khác. Nhớ rõ bãi trận mượn đường, ta có âm dương lệnh, sư huynh không cần phải lo lắng ta. Ta vội vàng kêu to, cửu kiếm môn ngộ đạo kỳ vô cùng lợi hại, Vương Lạc Anh từ điểm đó liền thể hiện ra tại hồng phù tá pháp bên trên, nàng còn muốn trước ta một cái cấp bậc. Người cũng hầu kỳ đỉnh phong viên mãn á, ôi, chơi vui nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ta ra tay, hải sư huynh sắc mặt đều có chút khó coi, hắn làm chết làm việc nhập đạo trung kỳ, ta hiện tại trực tiếp cao hắn 2 cấp, đây quả thực là lưỡng cực phân hóa nha. Copy nội dung từ truyện 88, trước nhảy giếng đi xem một chút bức tường kia cửa cái gì tình huống, nếu như vào không được vậy cũng chỉ có thể hạ âm phù. Cửu kiếm hoạt sát hội quy củ lại quên rồi sao, ngươi xem một chút miệng ngươi trong túi kia trương đồ tết tờ đơn còn ở đó hay không? Người hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết chết, nếu không, trên danh sách người ta tất cả đều giết một cái lần. Ít nhất là giết đủ 9 người. Vương Lạc Anh khóe miệng lộ ra cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Ta sờ sờ túi to thất kinh nhìn nàng. Chẳng lẽ, hừ hừ, không sai, danh sách tại trên tay của ta, vị kia chủ quán ta cũng liên lạc qua, xác nhận người bằng hữu chân thực địa chỉ. Vương Lạc Anh hừ lạnh nói, ý tứ rất rõ ràng, hiện tại danh sách tại trong tay nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt à, vậy ngươi muốn như thế nào? Có thể giải quyết riêng không? Cho một ước được sao? Ta tiếp tục lấy chính mình quen dùng mánh khóe hỏi. Ha ha, chết đi, hư bước vô tung ảnh, du lịch không là kiếm thức cửu kiếm đạo. Phi ảnh là kiếm, Vương Lạc Anh bất mãn cười lên, trực tiếp dùng kiếm pháp công kích ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ta càng không có ý định trầm mặc, thanh bảo kiếm cùng phất trần đồng thời thu lại, chờ hai tay ấn ký liên kết thành công, ta thi triển một cái khác pháp thuật. Giờ cao ba thước vật trăm kiếm đều cấu bụi thiên nhất đạo. Ba thước thanh phong, phù phù, giếng nước bên kia vang lên sư huynh nhảy giếng thanh âm, trong lòng ta an định xuống tới, này nữ tử khó đối phó, ngộ đạo kỳ tại niệm chú phương diện so ta dùng phất trần còn nhanh một bước, hơn nữa uy lực bên trên tuyệt không thua kém ta. Copy nội dung từ truyện 88. Hai loại kiếm pháp công kích lẫn nhau, xung quanh tất cả đều là kiếm ảnh, ta hoạt sát kiếm cả công lẫn thủ, là Mạc lão đặc biệt vì ta định chế, chỉ bất quá ta dùng chính mình phương thức diễn dịch ra tới, trường kiếm giơ cao, vô số kiếm khí bay vút lên chém về phía đối phương. Vương Lạc Anh lúc này thân thể bỗng nhiên cũng hư hóa, siêu một chút liền xuất hiện ở càng thêm đằng sau địa phương, sau đó quát mắng một tiếng, thân thể bỗng nhiên lại có cái hư ảnh phóng tới ta này. Một chiêu này tiền thân là bay du lịch kiếm, lúc ấy một kiếm đâm vào ta trái tim, bởi vậy không khỏi cũng cho ta kiêng dè không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá nàng hư ảnh vừa mới tới gần ta, ta kiếm khí lập tức chém về phía nàng, một sát na kiếm minh không ngừng, không khí chung quanh như là nổ tung đứng lên, chấn động đến ta cổ họng cũng vô cùng khô ráo, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Lần này giao phong, rõ ràng vẫn là kém đối phương một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ta ngăn trở nàng một kiếm về sau, gia quỳ cũng thừa cơ theo đến nàng gần đây, hơn nữa còn tất cả đều là viễn trình cùng đánh lén làm chủ, đối với cầm kiếm đối thủ, đều phải chú ý cẩn thận, bằng không cho bắt được liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Tích quân đối với chiến đấu tầm xa đã thuần thục đứng lên, không ngừng dùng lông vũ cùng Tống Nguyễn Nghi phối hợp đem chung quanh chiến trường phong sát đến phi thường nghiêm mật. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vương Lạc Anh bộ pháp nhanh chóng, phiêu du lịch không chừng thân ảnh cũng không phải là Tích Quân cùng Tống Nguyễn Nghi có thể bắt giữ, vô số lông vũ cùng băng thứ toàn đánh vào đất trống trên. Giang Hàn càng là ăn mệt, hắn khiêng vũ khí cùng đại thuẫn, vốn chỉ là am hiểu trận địa chiến, gặp được Vương Lạc Anh quá thua lỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chặn đường phương diện lợi hại nhất phải kể tới Lưu Tiểu Miêu cùng Hắc Mao Hống, Lưu Tiểu Miêu phụ trách tấn công chính diện, mà Hắc Mao Hống thì lựa chọn đánh lén, hai vị phối hợp càng ngày càng thông thuận, tại gần nhất mấy lần đại chiến bên trong thu hoạch rất dồi dào. Liên tiếp gia quỳ công kích mặc dù không cách nào đối với Vương Lạc Anh tạo thành thực chất tính công kích vẫn tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng lập tức cũng hạn chế nàng thi triển một ít nghịch thiên pháp thuật tựa như là dùng hắc phù một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đương nhiên không có nhàn rỗi, vội vàng bóp hào phát giác niệm lên chú ngữ. Ngẩng đầu thừa gió sớm, vận kiếm có thần uy cửu kiếm đạo. Ngự kiếm theo gió, đây là ta lợi hại nhất hoạt sát kiếm pháp thuật, ấn lý thuyết là muốn so cửu kiếm đạo giết người kiếm cao cấp một ít, bất quá so sánh thiên truy bách luyện hoạt sát hội đệ tử ưu thế tạm thời không rõ ràng, cho dù là gấp 6 lần đạo thống, nhưng người khác cũng là ngộ đạo tu vi không phải có thể ngang tài ngang sức đã thực không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ tướng nhóm quấy rối ta pháp thuật cũng có hiệu quả, toàn thân kiếm khí sôi trào, ta bỗng nhiên ngưng tụ ra một hình bóng ngự kiếm bay đi, trực tiếp đánh về phía Vương Lạc Anh. Lấy tâm cho thấy hà tật hàng ta thật kiếm, cửu kiếm đạo. Mày không thật kiếm, hừ, sơn trại đến kiếm pháp, há có thể cùng ta cửu kiếm đạo chân chính chủ yếu so. Vương Lạc Anh cũng dùng giống như ta kiếm pháp, chiêu kiếm pháp này tại nàng sử dụng kiếm khí sôi trào, mỗi một chiếc trống rỗng xuất hiện phi kiếm đều to lớn vô cùng, so ta vừa rồi mật mật ma ma, số lượng đông đảo lại là khác biệt, những này kiếm uy lực muốn cương mãnh rất nhiều, chỉ sợ nện xuống đến ta liền ngăn cản không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hàn, đến, ta hô một câu, Giang Hàn đã bay đến ta cùng trước, ta ngự kiếm thân ảnh cũng bay đi. Bành, copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, một hồi công kích gặp nhau, cái bóng của ta biến mất không thấy gì nữa, mà Giang Hàn tấm thuẫn lập tức bắt đầu thừa nhận khởi tấn công của đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Hai lần, ba lần, bốn lần, lác đác không có mấy kiếm khí thế mà uy lực kinh khủng, kiếm khí tất cả đều thật sâu vào tấm thuẫn bên trong, ta nhìn trở lại cũng nên đổi. Giang Hàn đau lòng đồng thời, cũng dùng hết toàn lực giúp ta ngăn cản, mà cái khác gia quỷ đồng dạng cũng là không ngừng quấy rối đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Con muỗi mặc dù tiểu, nhưng nhiều luôn có thể cuốn tới người, Vương Yên đột nhiên biến mất cùng xuất hiện trọng yếu nhất, một cái màu đỏ gai sắc trực tiếp đâm về đối phương trái tim. Bất quá đáng tiếc chính là kia Vương Lạc Anh tự hồ có giác quan thứ 6 thế nhưng một cái xê dịch dùng bả vai thừa nhận một kích này. Hừ nhẹ một tiếng, Vương Lạc Anh một kiếm quét ra Vương Yên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lúc này cũng không có ý định đánh rơi xuống, này cửu kiếm môn ngộ đạo kỳ tu sĩ quá mức nguy hiểm, một cái phi bộ ta đi thẳng đến miệng giếng, không chút do dự liền nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù phù, rơi vào trong nước ta khó khăn bơi đi lên, niệm vài câu chú ngữ mới đem ra quỷ thu vào trong hũ, sau đó tiềm nhập nước bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả phía trên lại là một tiếng nước chảy, này Vương Lạc Anh thế nhưng cũng nhảy xuống tới, cầm kiếm, một bên bơi lội một bên đuổi theo ta mà đến. Ta vừa quay đầu lại giật nảy mình, gia hỏa này bơi lội tốc độ cũng rất nhanh. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.